Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, đại thụ dưới đáy không có một ngọn cỏ. Vương Thủ Lương có chút ngoài ý muốn, mặc dù mình thay truyền đạt loại chuyện này chẳng những xấu hổ còn có hại thân phận, nhưng tuyệt đối không đến mức trở thành Trần Tấn nhằm vào hắn tay cầm, từ đó đưa ra yêu cầu gì tới. Trần Tấn nhìn xem hắn chất vấn ánh mắt, vội vàng cười nói, Vương Cục yên tâm, khẳng định không phải để ngươi xung làm ta bảo vệ dù loại sự tình này. Ta không cần, rốt cuộc ta ô dù, có thể so sánh Vương Cục ngươi đáng tin hơn nhiều. Vương Thủ Lương giật mình, lập tức liên tưởng, Trần Tấn mới 20 tuổi ra mặt, lại không hiểu thấu trưởng khống giả khổng lồ như vậy tài nguyên cùng tài phú. Liền tuyệt đối không thể nào là không hiểu thấu. Trần Tổng, hắn thay đổi đối Trần Tấn xưng hô. Trần Thành nói sợ không phải Hoắc thị trưởng a. Vậy ta đoán chừng Trần Tổng ngươi suy nghĩ nhiều. Hoắc thị trưởng cấp bậc xác thực cao hơn ta. Nhưng sự tình hôm nay là việc nằm trong phận sự của ta. Nếu như là cái khác sao? Hoắc thị trưởng nhưng chỉ huy không được ta. Trần Tấn cười ha ha, Hoắc thị trưởng chỉ là bởi vì ta đáp ứng giúp hắn xử lý Đông Giang thành phố những cái kia đuôi nát lâu, mới đối với ta nhìn với con mắt khác. Vương Cục, phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Sức tưởng tượng, Vương Thủ Lương nhíu mày, nếu như là so Hoắc Nhất Bác cấp bậc còn cao người. Một nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái tên đến. Một cái hắn hết sức quen thuộc lại không thể đụng vào danh tự. Nhìn đến Vương Cục nghĩ đến rồi. Trần Tấn mỉm cười. Vương Thủ Lương thở dài. Trách không được đâu. Ta hôm qua còn đang giáo dục nhi tử ta. Muốn hướng ngươi học tập. Hiện tại xem ra, hướng ngươi học tập sợ là muốn đi đường quanh co nha. Bất quá hắn lập tức lại hỏi. Kia sự tình hôm nay. Các người chẳng phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Vương Cục, tuyệt đối đừng đem ta tính tới Đỗ Hoành Hưng kia một chàng bên trong. Ta cùng hắn không phải người một đường. Cũng đừng quên, con trai ngươi phòng ở còn trông cậy vào ta đây. Trần Tấn khẽ cười nói, ngươi nghĩ đến người kia, cùng ta cũng không phải một đường. Vương Thủ Lương quả thật có chút mơ hồ. Bởi vì căn cứ Trần Tấn báo cáo ra những chuyện kia, cùng hắn trong tưởng tượng những thương nhân kia, vẫn thật là không giống nhau lắm. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Vương Thủ Lương hỏi. Vương Cục, lấy tuổi của ngươi, giống mở ruộng khai hoang cái gì, hẳn là cực kỳ có sinh hoạt thể nghiệm a. Trần Tấn đột nhiên hỏi. Vương Thủ Lương không rõ nội tình, chỉ là nhíu mày nhìn xem hắn. Trần Tấn tiếp tục nói, phương Nam nước mưa nhiều, núi nhiều cây cũng nhiều, nhưng bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy không có một ngọn cỏ. Cái khác muốn mạng sống, cũng chỉ có thể bám vào trên đại thụ, rắc rối khó gỡ. Nếu như không thể đem đại thụ nhổ tận gốc, coi như trồng không sống hoa màu, không đầu không đuôi một phen. Lại làm cho Vương Thủ Lương rơi vào trầm tư. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải là muốn khai hoang à? Trần Tấn đáp, ta nghĩ tại ta cần thời điểm, Vương Cục có thể trở thành trong tay của ta quốc. Chỉ bằng ngươi, Vương Thủ Lương giả bộ khinh miệt nói, rốt cuộc cho dù người tuổi trẻ trước mắt hữu tâm, nhưng phụ thuộc đại thụ ngoại trừ dây leo, còn có độc xà. Hắn muốn biết người trẻ tuổi này đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Trần Tấn vừa muốn mở miệng ứng lời nói, vừa trên tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên cướp đường. Vương Cục, phụ thân ta danh tự chắc hẳn ngươi cũng rất quen thuộc. Hắn gọi Hàn Khai Hoàng. Cái gì? Vương Thủ Lương quá sợ hãi đứng dậy. Ngươi như thế đột ngột cùng Vương Thủ Lương đàm những chuyện kia. Liền không sợ hắn kỳ thật cũng cùng những người khác đồng dạng, ngồi không ăn bám, hai mặt, trên đường về nhà, Tưởng Nghệ Hàm lái xe đối Trần Tấn hỏi. Trần Tấn lại là cau mày nói. Ngươi còn dám nói ta? Ngươi chẳng hiểu ra sao đem lão Hàn khiêng ra tới làm gì? Tín nhiệm ngươi phán đoán chứ sao? Tưởng Nghệ Hàm hoàn toàn thất vọng. Vương Thủ Lương rõ ràng cảm thấy ngươi phân lượng không đủ. Không đem lão Hàn khiêng ra đến. Ngươi trông cậy vào giống hắn người như vậy sẽ phối hợp ngươi. Không bỏ đá xuống giếng coi như tốt. Trần Tấn giật mình, thở dài trầm mặc. Hắn không có cách nào nói cho chính Tưởng Nghệ Hàm có hoạt điểm radar. Tình huống lúc đó, Tưởng Nghệ Hàm hoàn toàn là vì giúp mình. Loại thời điểm này còn không lĩnh tình. Không khỏi cũng quá làm kiêu. Mặc dù hắn tin tưởng coi như không đem Hàn Khai Hoàng khiêng ra đến. Mình đồng dạng cũng có thể thuyết phục Vương Thủ Lương. Nhưng tuyệt không có đơn giản như vậy chính là. Kỳ thật hôm nay còn tại Nam Giang khu bệnh viện thời điểm. Trần Tấn hết thảy phát hiện hai người gần nhất tại mua phòng ốc. Một cái là Triệu Quang. Tâm lý giá tiền là hắn không tưởng tượng nổi cao. Mà một cái khác liền là Vương Thủ Lương. Tâm lý giá cả lại là hắn không tưởng tượng nổi thấp. Vì cho nhi tử mua phòng nhỏ. Tại bệnh viện thời điểm Vương Thủ Lương thậm chí còn hỏi qua mình đầy miệng. Cán Giang khu mấy cái hạng mục lúc nào sẽ lại mở bàn. Bởi vì con của hắn Vương Mây Mù vùng núi liền có thạc sĩ trình độ. Mà lại cũng đã xin Tấn Hoa công ty vô tức vay. Nhưng là bởi vì hôm qua đi trễ. Không thể vòng bên trên. Chỉ riêng chỉ một điểm này. Trần Tấn liền biết Vương Thủ Lương làm người như thế nào. Bằng không hắn một cái thực quyền phó thính. Lại cùng Kỳ Húc Quang vốn là quen biết. Nói với chính mình một tiếng. Cho dù là vì nhân mạch Trần Tấn cũng biết lái cái cửa sau. Chỉ bất quá. Tại hoạt điểm radar đối Vương Thủ Lương nhân cách bình chắc bên trong. Chính trực độ cao đạt 88, sở dĩ không phá 90. Trần Tấn đoán chừng là bởi vì hắn khéo đưa đẩy độ cao đạt 90. Khéo đưa đẩy lớn hơn chính trực nha. Đây chính là bên trong thể chế không thể nại trả. Không thể tránh né hiện tượng. Nếu như không có phần này khéo đưa đẩy. Vương Thủ Lương dựa vào cái gì đi cho tới hôm nay? Nhưng vô luận như thế nào? Trên cơ sở này, Trần Tấn lôi kéo hắn làm dấu ở dưới đáy bàn thẻ đánh bạc. Đều là cực kỳ có lời một cuộc làm ăn. Đúng rồi, Tưởng Nghệ Hàm lại mở miệng nói. Đại Mã bị thương nặng như vậy, còn có thể về Mông Châu ăn Tết sao? Trần Tấn lắc đầu nói. Sợ là không được. Năm nay đến lưu tại Đông Giang, mà lại Hưng Hải thị cái kia hạng mục, đoán chừng cũng phải lập tức tiếp nhận, liền càng thêm không thời gian. Kia, mẹ ta giữa trưa gọi điện thoại đến nói với ta, năm nay muốn ăn cái bữa cơm đoàn viên. Tưởng Nghệ Hàm thận trọng nói, bữa cơm đoàn viên. Trần Tấn đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, cùng lão Hàn cùng một chỗ. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Hẳn là ý tứ này đi. Trần Tấn lập tức bó tay toàn tập. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Bây giờ căn bản liền không nguyện ý trực tiếp đối mặt Hàn Khai Hoàng. Thế nhưng là đã lưu tại Đông Giang thành phố. Đối với ăn bữa cơm đoàn viên, loại này hợp tình yêu cầu hợp lý. Hắn nghĩ không đến bất luận cái gì lý do đến cự tuyệt. Mà lại hắn cũng vô cùng kỳ quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Hàn Khai Hoàng muốn thấy mình đâu? Tưởng Nghệ Hàm gặp hắn cau mày không có động tĩnh, có chút ủy khuất nói, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền đi trở về mẹ ta. Không, Trần Tấn lắc đầu cười nói, gần sang năm mới, đương nhiên hẳn là cùng người nhà ở cùng một chỗ. Về tới trong nhà về sau, Trần Tấn là chú định không có cách nào ngủ sớm. Hắn một điện thoại liền đem Kỳ Húc Quang cho giống xuống dưới. Sau đó hai người bắt đầu đối máy tính nghiên cứu. Đến sáng ngày thứ hai, Trần Tấn đầu tiên là đến Cục Quản lý Bất Động Sản cùng Lâm Gia Minh vợ chồng xong xuôi Đông Giang. Chung cư kia phòng nhỏ thủ tục sang tên, sau đó liền thẳng đến lấy Linh Sơn thôn đi. Hạng mục này, Trần Tấn cũng không tính lấy Tấn Hoa công ty danh nghĩa tới làm. Chỉ ít tại trước mắt, Tấn Hoa công ty không nên liên quan đến loại này tranh đất phá dỡ hạng mục. Mà Vạn Vũ công ty liền không loại này lo lắng. Mặc dù đang quay Hạ Tề Sơn trấn khối kia thương nghiệp dùng đất về sau, hạng mục cần tài chính không ít, không trải qua nhờ vào Phượng Hoàng Thành hai lần bắt đầu phiên giao dịch nóng này tiêu thụ. Tài chính chảy trở về đã vượt qua 10 ước, hoàn toàn có năng lực tiến hành xuống một cái hạng mục khai phát. Huống hồ lần này, Trần Tấn cũng không tính độc lập thao tác, mà là lựa chọn hợp tác khai phát. Rốt cuộc hạng mục đất xử thành ngoại ô núi nhỏ khu, nửa điểm nguyên bộ đều chưa nói tới, ngoại trừ làm cỡ lớn sân chơi đến khai phát bên ngoài. Trần Tấn xác thực cũng không nghĩ ra bất luận cái gì xáo lộ có thể đi. Nhưng vô luận là Trần Tấn hay là Kỳ Húc Quang, đối sân chơi kinh doanh đều là nửa điểm không hiểu, coi như dựng lên, cũng chỉ có thể hoang phế ở đây. Thế là hắn liền để Kỳ Húc Quang trong đêm liên hệ Âu Thành Thị một nhà tên là Kiều Hỷ Diễn Nghệ. Phát triển công ty, xí nghiệp. Này nhà công ty trước mắt ngay tại trong kinh doanh, Âu Thành Nhạc Viên, liền là Thiên Thự Tập đoàn thừa kiến, cho nên quan hệ phi thường tốt. Kiều Hỷ công ty ông chủ Quách Mậu Lâm nhất nghe Kỳ Húc Quang nói xong, liền tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn. Bởi vì mặc dù là hợp tác khai phát, nhưng Vạn Vũ công ty y nguyên chiếm đầu to, mà Kiều Hỷ công ty chỉ cần phụ trách quản lý vận doanh là được rồi. Như thế một cọc cơ hồ là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt mua bán. Quách Mậu Dừng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Hôm nay Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang tới trước, cũng chẳng qua là tiến hành bước đầu tiên khảo sát, cụ thể hạng mục tiếp nhận. Trần Tấn còn phải đi một chuyến Hưng Hải Thị, mà sân chơi thiết kế phương án cũng muốn chờ Kiều Hỷ công ty lấy ra. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công chính là cái đạo lý này. Bởi vì là chạy đường núi, cho nên hôm nay là Kỳ Húc Quang mở một cỗ Toyota lục hàng, mà đi theo đám bọn hắn cùng nhau còn có Đông Giang thành phố cục phái ra đồng chí. Một mặt là cùng các thôn dân nói rõ tình huống, một phương diện khác nha, cũng còn cần các thôn dân cung cấp càng nhiều Đỗ Hoành Hưng phạm tội sự thật cùng chứng cứ phạm tội. Ước chừng ở trên buổi trưa 10 giờ tả hữu, hai chiếc Toyota lục hàng liền lái vào Hưng Hải Thị địa giới, thẳng đến Linh Sơn thôn, chỉ bất quá trong đó một cỗ là mang logo thôi. Ở nửa đường bên trên, Trần Tấn còn nhìn thấy trước đó bày chướng ngại vật trên đường, không khỏi hơi xúc động. Đám người kia vì đạt tới mục đích, vậy mà có thể không từ thủ đoạn đến nước này. Thời gian dần trôi qua, đường xi măng cũng đã biến mất, thay vào đó là mấp mô đường núi. Cực kỳ sốc này, Kỳ Húc Quang lái xe, cười khổ nói, tiểu Trần, ngươi xem như giúp ta tìm cái chuyện tốt a. Riêng này sao dọc theo đường xem xét, hạng mục này công trình lượng liền tuyệt đối nhỏ không được. Chí ít cũng phải 10 ước đặt cơ sở. Thiếu phàn nàn hai câu đi, Hưng Hải Thị cho chính sách ưu đãi, mấy năm liền kiếm về. Huống chi Đông Giang thành phố bên trong vì cái gì không có cỡ lớn sân chơi, ngươi cũng không phải không biết. Trần Tấn cười nói, kiếm bộn không lỗ sinh ý. Kỳ Húc Quang cười cười, ngẫm lại cũng đúng, Đông Giang thành phố chẳng những là văn hóa lịch sử danh thành, đồng thời cũng là phong cảnh danh thắng cố đô, cho nên liền xem như du lịch khai phát, cũng nhất định phải lấy không phá hư tự nhiên nguyên sinh thái làm căn bản nguyên tắc. Cho nên đến nay, Đông Giang thành phố phạm vi bên trong đều không có cỡ lớn sân chơi. Chỉ có mấy cái cực tiểu quy mô công viên trò chơi. Có thể suy ra, một khi hạng mục làm xong đầu nhập vận doanh, gặp phải Đông Giang thành phố qua ngàn vạn nhân khẩu cự đại thị trường, cuộc làm ăn này tỷ lệ thất bại đến gần vô hạn bằng không. lại thêm làm tỉnh lỵ Đông Giang thành phố vốn là hấp dẫn vô số khách du lịch. Tính đến bộ phận này hộ khách quần thể, Kỳ Húc Quang nguyện ý tin tưởng tỷ lệ thất bại hoàn toàn vì số 0. Có thể tại cách Đông Giang thành phố gần như vậy địa phương tìm kiếm đến có thể đại quy mô khởi công mặt đất, ngược lại cũng coi là trước đó cái kia Đỗ Hoành Hưng có ánh mắt. Bất quá khi hai chiếc xe đi đến cửa thôn thời điểm, liền đã có không ít thôn dân khiêng thuồng sắt cùng cuốc chắn đi lên. Trong đó không ít người trên thân còn mang theo tổn thương. Thô ráp băng bó, xe chỉ có thể ngừng. Trần Tấn vừa xuống xe, liền có một người trung niên nắm lấy đòn gánh chào đón cả giận nói. Mau cút, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?